Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, trang 45. Liền không thấy được ở hắn rời đi không lâu lúc sau. Thiếu niên bỗng nhiên mở to mắt gọi ra sách ma pháp. Ngơ ngẩn mà nhìn sách ma pháp, thiếu niên khóe mắt chậm rãi trượt xuống một giọt nước mắt dưới ánh mặt trời. Thiếu niên lặng lặng nhìn quyển sách trên tay, mà ngoài thành. Quyển lang thang không có mục đích mà du đãng tới rồi căn cứ ngoại, ở căn cứ ngoại lung lay một vòng. Cũng không có nhìn đến có thể sử dụng thân thể, quyển đơn giản đi trở về. Sau đó, chuẩn bị quẹo trái trở về Pet bên kia thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới bên phải có cái tiêu chí, si, hắn ở trong trí nhớ phiên một chút cái này. Tiêu chí, cuối cùng là nhớ tới. Này, tựa hồ là bệnh viện tiêu chí A, vẫn là ở Eden thời điểm. Hắn ở trong TV gặp qua về bệnh viện phim truyền hình, bệnh viện là cái gì? Là nhân loại tử vong nhân số nhiều nhất nơi A. Trong đầu bóng đèn sáng, quyển ngay sau đó hướng phía bên phải thổi đi mà tìm đúng địa phương chính là lập tức bất đồng. Vừa tiến vào bệnh viện, xác thực nói là phòng khám đại môn, quyển liền nhìn đến có người cõng một người chạy tiến vào. Một bên chạy một bên kêu bác sĩ. Bác sĩ ở đâu? Mau nhìn xem nàng, nàng vừa mới bị dị thú móng vuốt lộng bị thương, chảy thật nhiều huyết, ở hắn kêu gọi hạ, nguyên bản đang ở cho người khác xem bệnh bác sĩ lập tức chạy ra tới. Nhanh chóng tiếp nhận người bệnh, bác sĩ một bên lấy quá người bệnh thân phận tạp xác định nhóm máu. Một bên nhanh chóng cắt khai đối phương quần áo, sau đó nhìn đến đối phương quần áo hạ vùng đất bằng phẳng ngực còn có mặt khác rõ ràng đặc thù. Bác sĩ ngây ngẩn cả người, thân phận tạp thượng biểu hiện người bệnh là nữ hài. Năm nay 21 tuổi, chính là này rõ ràng là cái nam hài. Tuổi càng không lớn, sẽ không vượt qua 15 tuổi. A, sao có thể, từng ấy năm tới nay, Tiểu Nhã vẫn luôn cùng chúng ta tổ đội. Nàng vẫn luôn sơ bím tóc, nhìn chính là nữ hài a. Cõng người bị thương lại đây nam tử cũng ngây ngẩn cả người. Hắn hiển nhiên không biết chuyện này, nơi này khẳng định có vấn đề. Không nói chuyện cái này, hiện tại trước cứu người. Bác sĩ nói, gọi tới trợ thủ, vài người cùng nhau đem người bị thương đẩy mạnh phòng giải phẫu, khẩn trương giải phẫu sau. Người bị thương lại lần nữa bị đẩy ra tới, hắn như cũ hôn mê. Bất quá trên bụng miệng vỡ đã bị phùng hào, không ngừng bề ngoài, bên trong tổn hại khí quan cũng bị tu bổ thực hào đứng ở bàn mổ bên cạnh. Quyển toàn bộ hành trình quan sát một lần tới, hộ sĩ may kỹ thuật thực hào. Hắn tưởng, nam hài trên người miệng vết thương toàn bộ là từ trợ thủ may vá. Bác sĩ phụ trách còn lại là sử dụng dị năng chữa trị, đáng tiếc sống không được tới. Thiếu niên trên mặt tử khí đã trình, nhưng mà bác sĩ lại không biết, có thể hay không sống sót liền. Xem đêm nay, tháo xuống khẩu trang, bác sĩ nói xong ngay sau đó nhíu mày. Đứa nhỏ này người nhà đâu? Tới sao? Trừ cái này ra chúng ta còn phải thông chi tuần tra tổ. Ta hoài nghi đứa nhỏ này là thay người đi dã ngoại ra nhiệm vụ. Căn cứ trẻ vị thành niên bảo hộ pháp, này hiển nhiên là trái pháp luật. Kế tiếp, canh giữ ở thiếu niên giường bệnh bên, nghe bên ngoài tranh chấp, quyển khâu ra một cái đáng thương hài tử cả đời, thiếu niên cha mẹ đều là dị năng giả. Bọn họ bằng vào chính mình năng lực ở cái này căn cứ ăn ra. Phòng ở cũng mua. Sau đó tại đây gian phòng sinh thiếu niên chẳng sợ ở mặt thế trước. Đây đều là hạnh phúc tiểu gia đình tiêu xứng. Hết thảy đều thực hào. Thẳng đến một ngày nào đó, bọn họ lãnh một cái đại nhiệm vụ. Vợ chồng hai người năng lực thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có thể cùng đi ra nhiệm vụ. Không có biện pháp, xuất phát trước. Bọn họ chỉ có thể đem hài tử tạm thời giao cho hài tử đại bá. Cũng chính là thiếu niên phụ thân ca ca, đối phương là người thường, nguyên bản cũng là dựa vào đệ đệ ở chỗ này sinh hoạt. Ngày thường cùng đệ đệ một nhà lui tới thường xuyên, ở chung cũng hảo, hai vợ chồng thực yên tâm đem hài tử giao cho bọn họ, ai ngờ bọn họ này vừa đi liền không có trở về. Đại bá gia ngay từ đầu đối thiếu niên vẫn là không tồi. Nhưng mà theo thời gian đi qua, hết thảy đều thay đổi, đem đệ đệ ra phòng ở chiếm cho riêng mình không nói. Đối cháu trai cũng bắt đầu không hảo, ngày thường các loại việc nhà đều đẩy cho cháu trai làm không nói. Tới rồi nhà mình khuê nữ thành niên ngày đó, yêu cầu bắt đầu ra căn cứ nhiệm vụ, bọn họ liền phái ra nhà mình cháu trai, cấp cháu trai để lại một đầu cùng khuê nữ không sai biệt lắm. Trường tóc, liền như vậy làm vẫn là cái hài tử nam hài đi. 3 năm trước đây, kia hài tử mới 12 tuổi, các người khiến cho hắn đi bên ngoài ra nhiệm vụ, đứa nhỏ này lại không phải dị năng giả, có thể sống tới ngày nay thật là cha mẹ phù hộ Nga. Bên ngoài trên hành lang, bác sĩ không khách khí mà mắng, mà thiếu niên đại bá một nhà chỉ là thấp giọng đáp lời. Làm người thường, bọn họ không sợ đều là người thường thiếu niên, lại sợ thân là dị năng giả bác sĩ, lần này không thể như vậy tính. Còn không có thành niên đâu, hôm nay hiện tại bên này quan sát đến, nếu hảo cũng không thể lại làm người nhà này giám hộ. Đứa nhỏ này cũng mau thành niên, có thể không cần người giám hộ, phòng ở vốn dĩ chính là hắn, hắn có thể, bác sĩ tiếp tục nói, nhưng mà, đề cập đến phòng ở, đại bá một nhà không hề trang chim cút, bác sĩ, ấn ngài cách nói, hắn đều mau thành niên, đi ra cái công cộng nhiệm vụ lại làm sao vậy, huống hồ phòng ở là ta đệ đệ. Chưa nói là đứa nhỏ này, ta sẽ đem chuyện này tiếp tục hướng lên trên phản ánh. Phiền chán mà nhìn thoáng qua phía trước, bụng phệ lão nam nhân, bác sĩ không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa, chính là lúc này ngược lại là đối phương không chịu bỏ. Qua, bên ngoài nói chuyện thanh còn ở tiếp tục, trong phòng, thiếu niên đã đến giờ, ngồi ở thiếu niên phía trước cửa sổ. Quyển đầu tiên là dùng long ngữ vì thiếu niên niệm tụng một đoạn chúc phúc từ. Sau đó, hắn đứng dậy, thực vinh hạnh bồi ngươi vượt qua nhân sinh cuối cùng một đoạn thời gian, hiện tại. Xin cho phép ta sử dụng thân thể của ngươi ở thế giới này lần nữa quá một đoạn thời gian, nói xong. Hắn bước vào thiếu niên thân thể, lại lần nữa mở to mắt. Hắn lại có được thân thể. Quyền dùng tay đem đối phương thật dài tóc đen chải vuốt lại trói thành một cây bím tóc, đem đuôi tóc thói quen tính đặt vai phải thời điểm, nhìn đến này đã lâu quen thuộc chiều dài, Quyền cũng chưa nhận thấy được chính mình trong lòng vừa lòng, quen thuộc màu tóc, quen thuộc tóc chiều dài, cái này làm cho hắn có lại lần nữa có được chính mình thân thể cảm giác. Đáng tiếc trong phòng bệnh không có gương. Nếu đối với gương nhìn đến giờ phút này trên mặt hắn một đôi đen nhánh đôi mắt, hắn khả năng sẽ càng thêm nhảy nhót một chút. Hết chương.